Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, bức hiếp, canh 4, được rồi, chúng ta hội chuyển hiện lên. Một cái tử sam thanh niên gật đầu, quay người dung tiến vào trong sương mù khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Cái khác tử sam thanh niên đứng tại nguyên chỗ, bình tĩnh nhìn Chu Thành cùng Chu Đạt. Chu Thành cùng Chu Đạt cũng nhìn xem hắn. Ba người ánh mắt trên không trung chạm vào nhau, tựa hồ lẫn nhau tại phân cao thấp, nhưng chỉ là ánh mắt lui tới, không có động thủ. Tử sam thanh niên bồng bềnh lên núi eo, vượt qua trước nhất đầu đại điện, đi vào đằng sau một tòa tinh xảo trang nhã trước tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Lý sư thúc, tiến đến. Trong nội viện truyền đến Lý Tử Đông thanh âm. Tử sam thanh niên đẩy cửa đi vào, chứng kiến Lý Tử Đông đang tại tiểu đình ở bên trong uống trà, thần sắc khoan thai tự đắc, trên tay chính cầm một gốc linh thảo, đánh giá cẩn thận, mặt mũi tràn đầy say mê thần sắc. Tử sam thanh niên cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiểu đình bên ngoài, bước chân rất nhỏ, không có quấy rầy hắn. Một lát sau, Lý Tử Đông tỉnh qua thần, quay đầu liếc hắn một cái, đem cái kia châu hồn thiên thảo cẩn thận từng ly từng tí thả lại hộp ngọc trong. Hò nhẹ một tiếng, ấm giọng hỏi, Tiểu Chu, có chuyện gì? Tiểu Chu đạp vào bậc thang đi vào tiểu đình trong, ôm quyền thi lễ, đem bái thiếp cùng một phong thơ đưa tới. Sư thúc, dưới núi có Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đến đây đưa tin. Quang Minh Thánh Giáo, Lý Tử Đông hừ một tiếng, khoát khoát tay nói, đuổi đi là được. Đây là dẫn tiên sơn sở ly tín. Tiểu Chu đạo, Lý Tử Đông bày trên không trung tay dừng lại, trực tiếp tìm tòi túm lấy bái thiếp cùng tín, tức giận mà nói, ngươi không nói sớm. Tiểu Chu không nghĩ tới Lý Tử Đông như thế coi trọng, hà hốc mồm lại dừng lại, không dám phản bác. Lý Tử Đông đầu đại thân thể thấp bé, tướng mạo có chút kỳ quái, lúc này vẻ mặt chìm túc, ánh mắt sáng ngời, sợ tới mức Tiểu Chu không dám thở gấp đại khí. Sau nửa ngày qua đi, Tiểu Chu nhịn không được nhẹ giọng đánh gãy Lý Tử Đông ngẩn người. Sư thúc, Lý Tử Đông phảng phất bị bừng tỉnh, quay đầu chừng hắn liếc, câm miệng. Tiểu Chu co lại cổ, bề bộn ngậm miệng lại không nói một lời. Lý Tử Đông nhìn xem lá thư này, lại nhìn xem cái kia hộp ngọc, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Hắn biết rõ cái này hồn thiên thảo là như thế nào khó được, đương thời chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cây. Đây chính là chính mình đợi 10 năm linh thảo a. Ha ha, Lý sư đệ, ta tới cũng. Một hồi cởi mở cười to vang lên, lập tức viện cửa bị đẩy ra, một cái chân trần lão giả sải bước mà đến, lõa lồ lấy tròn vo bụng, sư mũi báo mắt, tục tăng phóng khoáng. Chứng kiến Tiểu Chu cẩn thận từng ly từng tí đứng ở nơi đó, Lý Tử Đông vẻ mặt âm trầm chằm chằm vào một phong thơ. Cái này chân trần lão giả đi thẳng tới tiểu đình, đặt mông ngồi vào Lý Tử Đông đối diện cười nói, đây là làm sao vậy? Lý Tử Đông tức giận mà nói, Chu sư huynh, ngươi tới làm gì? Lấy một ly Bích Hải Tình Thiên uống uống. Chu sư huynh cười ha hả mà nói, ngươi đây là tức giận ai đây đâu rồi? Là cái này hồ đồ tiểu tử chọc giận ngươi tức giận. Ra ra, Tiểu Chu vội lắc đầu. Chu Lục quay đầu nhìn về phía Lý Tử Đông trên tay bái thiếp, cười nói, ai vậy muốn lên núi? Hắn nói chuyện thò ra to và dài ngón tay một nhạt, đem bái thiếp túm lấy đến, mở ra nhìn hai mắt, lộ ra dáng tươi cười. Ơ, là vị này Sở Ly. Danh tiếng chính kình chính là cái kia Sở Ly. Không phải hắn là ai? Lý Tử Đông khẽ nói, hắn đến bái sơn, chuyện tốt a, chúng ta chính muốn biết một chút về sự lợi hại của hắn đấy. Chu Lục cười nói, như thế nào Lý sư đệ ngươi một bức sầu mi khổ kiểm bộ dáng, chẳng lẽ lại đắc tội qua hắn? Lý Tử Đông lắc đầu thở dài, không thể nói đắc tội, đã từng quen biết, đáng tiếc người và vật không còn. Sở Ly không phải lúc trước Sở Ly rồi. Thư của hắn a. Chu Lục lần nữa túm lấy giấy viết thư, nhanh chóng nhìn lướt qua. Lý Tử Đông cũng không có tranh đoạt, tùy ý hắn xem. Chu Lục buông giấy viết thư, khẽ nói, tiểu tử này thật đúng là miệng nam mô. bụng một bồ dao găm đâu rồi? Vốn là thuật cựu, một bức hoài niệm giao tình bộ dáng. Lại trò chuyện khởi cái kia hồn thiên thảo đối với hắn trọng yếu. Một câu cưỡng bức không có. Hết lần này tới lần khác lộ ra ý tứ này. Thật đúng là làm cho người không lời nào để nói. Là, Lý Tử Đông thở dài. Ta lúc trước đã biết rõ sự lợi hại của hắn. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Lục khẽ nói. Lý sư đệ ngươi sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn giao đi ra ngoài đi. Lý Tử Đông cười khổ nói. Còn có thể có biện pháp nào? Không duỗi lượng thoáng một phát năng lực của hắn. Chu Lục nói. Cứ như vậy giao ra đi cam tâm. Không cần duỗi lượng. Lý Tử Đông lắc đầu. Hắn xác thực danh bất hư truyền. Tốt nhất đừng dùng sức mạnh. Cho nên hay là cho hắn a, dưới thể diện không đến a. Chu Lục cười nói. Dù sao bị như vậy cái tiểu bối mấy câu tự ngoan ngoãn giao ra đi. Có biện pháp nào? Lý Tử Đông hừ một tiếng nói. Thiên hạ này tự là cường giả vi tôn. Niên kỳ căn bản không trọng yếu. Ta hiện tại không giao. Cuối cùng vẫn là muốn giao ra đi. Ngược lại muốn đầy bụi đất chịu thiệt. Còn không bằng sớm giao. Ân, nghĩ như vậy cũng đúng. Chu Lục ha ha cười nói. Tốt, một cây hồn thiên thảo mà thôi. Sẽ tìm tự là. Lý Tử Đông thở dài một hơi. Chu Lục tự nhiên biết rõ cái này hồn thiên thảo khó được. Trong thiên hạ hãn hữu, cũng là khổ tìm 10 năm mới lấy được. Hết lần này tới lần khác vừa mới đạt được muốn giao ra đi. Không có người không biết là biệt khuất dị thường. Sư đệ Lý Tử Đông có thể khắc chế tính tình. Quyết định giao ra đi đã là khó được. Thay đổi hơi chút tuổi trẻ, nhất định sẽ không cam lòng. Cuối cùng nhất đưa tới Sở Ly trả thù. Hắn như tự mình ra tay. Cái kia chính là đại phiền toái. Hắn cố ý như thế hời hợt là không muốn lại kích thích Lý Tử Đông. Tiểu Chu không cam lòng mà nói. Lý sư thúc, thật muốn giao cho Sở Ly. Hắn cũng thật là bá đạo a. Chu Lục chừng qua đi. Tiểu Chu lại không cam lòng yếu thế mà nói. Sở Ly bất quá là đại quý người. Hoàng thượng thăng thiên chưa chắc là Sở Ly bổn sự. Có thể là trùng hợp đấy. Hắn không tin Sở Ly tuổi còn trẻ thì đến được như vậy võ công. Thiên ngoại thiên cao thủ giết thiên thần. Cái này chính là một cái chê cười. Căn bản không có khả năng sự tình mà. Câm miệng. Chu Lục quát. Báo chừng mắt sát khí tùm. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ra ra. Tiểu Chu vẫn còn không phục. Chu Lục cười lạnh nói. Lý sư thúc đều không thể trêu vào Sở Ly. Ngươi lại không phục. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi Lý sư thúc mắt mờ? Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Bị Sở Ly giật mình tự ngoan ngoãn đưa trước linh thảo. Ta cũng không ý tứ này. Tiểu Chu vội hỏi. Chu Lục khẽ nói. Ếch ngồi đáy giếng. Người Lý sư thúc cùng Sở Ly đã giao thủ. Biết rõ sự lợi hại của hắn. Cho nên mới kiêng kỵ như vậy. Như ngươi loại này tu vi. Cho Sở Ly sách giày đều không xứng. Còn dám xem thường hắn. Tiểu Chu hít sâu một hơi. Tức giận dị thường. Lý Tử Đông khoát khoát tay. Mà thôi, ai không có tuổi trẻ thời điểm. Chúng ta khi đó cũng đồng dạng. Không sợ trời không sợ đất. Cảm giác được thiên hạ gian chỉ có chính mình lợi hại nhất. Chu Lục hung hăng chừng liếc Tiểu Chu. Sở Ly hiện tại võ công cũng không phải là lúc trước lúc sau. Người như tùy hứng. Mạng nhỏ chuẩn nếu không có. Ân, Tiểu Chu. Người không cho phép xuống núi. Lý Tử Đông khẽ nói. Tiểu Chu bất đắc dĩ gật đầu. Vâng, Lý Tử Đông hít sâu một hơi. Đem hộp ngọc đưa cho hắn. Đi thôi, giao cho cái kia hai tên gia hỏa. Cái khác không cho phép nhiều lời. Là, Tiểu Chu hai tay tiếp nhận. Chu Lục quát, còn không cút nhanh lên. Hắn trần trụi chân bay lên. Đem Tiểu Chu đá ra tiểu đình. Trực tiếp xẹt qua tường viện rơi đi ra bên ngoài. Tiểu Chu vỗ vỗ bụi đất vững vàng đứng tại bên ngoài sân nhỏ. Hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Sở Ly cử động lần này khinh người quá đáng. Chấn không đem Thái Nhất Cung đưa vào mắt rồi. Lý Tử Đông thở dài. Chu sư huynh, chúng ta đem tin tức thả ra à. Chu Lục ha ha cười rộ lên. Quả nhiên không hổ là Lý sư đệ. Một bụng ý nghĩ xấu. Chủ ý này tốt.